Tông chủ đại nhân, Vương Khai Phó, cũng là mở miệng, những tông môn này thiên kiêu, đối với Niệm Tình cho tới nay đều có ái mộ chi tâm. Có thể nào trơ mắt nhìn hắn chết đi như thế? Lập tức, tông môn đệ tử khác cũng là nhao nhao phụ họa, vì Niệm Tình cầu tình. Quân trường nghênh nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa mở miệng. Niệm Tình, 1000 hồn roi, sau đó diện bích hối lỗi 100 năm. Cái này trừng phạt ngươi có gì dị nghị không? Nghe nói lời này, đám người lại là không khỏi cảm thán. Cái này trừng phạt cũng là quá ác điểm. 1000 hồn roi, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Cho dù Niệm Tình tu vi không sai, tiếp nhận chỉ sợ cũng là cực kỳ khó khăn. Đồ nhi không có dị nghị. Tuyệt Tình công chúa mở miệng. Lần này, Triệu Vô Cực cũng không nói gì. Mặc dù trong lòng của hắn hận không thể lập tức giết Tuyệt Tình công chúa. Nhưng bây giờ cục diện này, quân trường nghênh xác thực đã trải qua làm đến đầy đủ công chứng. Quân trường nghênh lúc này mở miệng. Lần này tông môn thi đấu, người tiếp tục tham dự đi. Bất quá nếu là sinh thêm sự cố, dù ai cũng không cách nào giúp ngươi. Là, sư tôn, Tuyệt Tình công chúa gật đầu. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không tiếp tục mở miệng. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Tuyệt Tình công chúa, thật sự thật sâu tâm cơ. Muốn giết nàng, vẫn còn cần một phen mưu đồ mới được. Như thế, Lâm Hùng, Lâm Lượng, Lâm Mãn, Tuyệt Tình công chúa 4 người, tiến vào tứ cường, lần này rút dưới thẻ tre. Lâm Lượng đối chiến Tuyệt Tình công chúa, Lâm Hùng đối chiến Lâm Mãn. Trận chiến đầu tiên, Lâm Lượng đối với Tuyệt Tình công chúa, Lâm Lượng nhất đi lên, liền thi triển tốc độ kinh khủng, mà Tuyệt Tình công chúa lại là thân thể bên trên, trực tiếp hiện ra một cái hộ thể lôi điện màn hào quang. Đôm đốp, hộ thể lôi điện màn hào quang bên trên, hồ quang điện nhảy vọt phát ra vang động. Cái này lôi điện màn hào quang vừa ra, để Lâm Lượng ưu thế tốc độ khoảng cách hoàn toàn không có. Bởi vì cái này hộ thể lôi điện màn hào quang, đem Tuyệt Tình công chúa hoàn toàn phòng ngự ở trong đó. Lâm Lượng tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Cái này màn hào quang không có góc chết, Lâm Lượng không cách nào tiến công. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều là mang theo chấn động. Niệm Tình vốn chính là tu luyện có lôi thuộc tính linh mạch, vẫn luôn là một cái lôi tu. Chỉ là dĩ vãng đại gia nhìn thấy Niệm Tình lôi đạo giống như không có hiện tại lợi hại như vậy. Tuyệt Tình công chúa ký ức thức tỉnh về sau, cũng là phát hiện vấn đề này. Tuyệt Tình công chúa là dương lôi bộ lạc người, tu tự nhiên là lôi đạo, mà xuyên qua tới cái này Niệm Tình tu cũng là lôi đạo. Hiển nhiên cái này sau khi xuyên việt thân phận cùng bản thân hắn tu hành có một chút quan hệ. Mà Tuyệt Tình công chúa ký ức thức tỉnh, lấy bản thân tạo nghệ bây giờ đến thi triển lôi đạo, tự nhiên lợi hại hơn. Bì lão tổ nhìn thấy cảnh này, nhạt nói, tiểu nha đầu này lôi đạo tu luyện không sai. Ha ha, nàng thiên tư xác thực không tầm thường. Quân trường nghênh mở miệng, nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa, ánh mắt lại là có chút một chút biến hóa. Cũng tại lúc này, lôi đài bên trên Tuyệt Tình công chúa thanh âm truyền đến. Phá! Giờ khắc này, Lâm Lượng chính là lần nữa đánh vào lôi điện vòng bảo hộ bên trên. Cũng tại lúc này, khủng bố dòng điện từ vòng bảo hộ bên trên trực tiếp bộc phát ra. Lôi điện vòng bảo hộ trong nháy mắt bạo liệt. Lần này, đem Lâm Lượng trực tiếp bùng nổ bay ra ngoài. Cuối cùng, Lâm Lượng ngã xuống tại dưới lôi đài. Hắn toàn thân khét lẹt, ngất đi, Lâm Lượng bại, đồng thời thụ thương không nhẹ. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra vừa rồi loại tình huống đó, lực đạo xác thực không tiện đem nắm. Đồng thời Lâm Lượng chưa chết, cũng không tổn hại. Cái này cũng không được tính toán đại sự gì. Tuyệt Tình công chúa, người đây coi như là tại hướng ta thị uy à? Rất tốt. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, đáy mắt lạnh ý càng sâu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.